Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1758, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bị đánh bay ra ngoài khi rơi xuống đất, vẻ mặt hắn ta vô cùng suy yếu, không còn sức đánh tiếp nữa. Hắn đã làm gì? Nhìn thấy kiếm trận sắc bén như vậy, người của Thư viện Thiên Phủ đứng ngây ra như phỗng, hiển nhiên, bọn họ chưa từng thấy cách thức công kích quái dị như vậy. Sức một người lại có thể bày ra một kiếm trận. Đến khi đóa tử diên dưới chân hoàn toàn tiêu tán, bóng dáng của Lâm Nhất dần hiện ra từ trong luồng sáng bạc kia. Vèo, Lâm Nhất thi triển thất huyền bộ đến đỉnh điểm, thoáng chốc, đã xuất hiện trước mặt Cổ Phong. Cổ Phong lộ vẻ hoảng sợ, bị dọa đến nỗi lảo đảo lui về sau. Thế công vừa rồi đã khiến hắn ta hoàn toàn mất đi hy vọng. Kiếm trận như thế có thể nói là sức mạnh áp chế tuyệt đối, hắn ta gần như không còn một chút can đảm để đối mặt với Lâm Nhất. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là tự mình quỳ ở quảng trường hòa ngục này 3 ngày, hoặc là ta buộc ngươi phải quỳ, Lâm Nhất hờ hững nói. Soạt, những lời này khiến hiện trường trở nên ồn ào, cách này cũng thật sự ác. Bảo một tên đệ tử cốt cán quỳ gối ở quảng trường hòa ngục, nhục nhã như thế còn khó chịu hơn so với cái chết. Lâm Nhất, ngươi chớ có khinh người quá đáng, Cổ Phong tức đến nghiến răng nghiến lợi, cả người run bần bật. Khinh người quá đáng ư, hôm nay ngươi hùng hổ đến đây, không phải cũng muốn làm nhục ta à, chẳng phải muốn ta quỳ ở đây sao? Lâm Nhất cười khẩy, người này đúng là thú vị, lại còn trách ngược hắn. Nếu hôm nay đám người này không đến chậm một chút, mà là ngay khi hắn còn tu luyện ở tầng 3 hỏa ngục, thì một khi bị bọn họ đánh lén, hậu quả. Khó có thể tưởng tượng được, e rằng nhục nhã mà hắn phải chịu còn gấp trăm lần hơn. Cười người chớ vội cười lâu. Hôm nay Cổ Phong không quỳ, cũng phải quỳ. Lâm Nhất vẫy tay, không đợi Cổ Phong kịp phản ứng thì một chưởng đã đánh vào đỉnh đầu hắn ta. Thủ hạ Khổng Tuyên của hắn ta từng dùng cách này để ép Công Minh phải quỳ xuống đất. Có lẽ Cổ Phong không tưởng tượng được báo ứng lại đến nhanh như vậy. Chính hắn ta cũng bị cách thức này ép phải quỳ xuống. Bịch, cách chương.